Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1893, chương 86. Sawamura vs Narumiya Mei. Cái này nửa đường giết ra đến trình rảo kim, là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội siêu sao tuyển thủ. Đập thứ hai shortstop Shirakawa có thể đại biểu Tokyo cùng Bắc Mỹ đánh giao lưu thi đấu. Thực lực của hắn hoàn toàn không thể nghi ngờ Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cường hãn. Không chỉ có riêng là dựa vào Narumiya Mei một người, đồng thời cũng bao quát bọn họ là tường sắt bình thường phòng thủ luận toàn bộ đội bóng hoàn chỉnh. Luận toàn bộ đội bóng bên trong siêu sao tuyển thủ số lượng ở hiện nay cao trung bóng chày giới. Cũng chính là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội, còn có thể ép Seido cao trung một con này đều có thể bảo vệ. Quả thực thần, không hổ là Shirakawa, động tác này, tuy nói vương giả Seido cao trung bóng chày đội hung hăng vẫn. Nhưng Inashiro cao trung bóng chày đội cũng là không sợ chút nào a. Luận đến đội bóng thực lực tổng hợp, không làm được Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ. Vẫn đúng là liền so với Seido tuyển thủ càng thêm lợi hại chút. Trên khán đài fan bóng không chịu cô đơn phát biểu chính mình kiến giải trên sân bóng hai chi đội. Bóng tuyển thủ, cứ việc không nói gì, nhưng trong lòng bọn họ nên cũng là gần như ý nghĩ trên gò picture Narumiya Mei. Không có như trước lạnh nhạt như vậy, mà là hưng phấn hướng về phía Shirakawa giơ ngón tay cái lên, làm tốt ngươi bản chức công tác. Không cần lo lắng phía sau, có chúng ta thủ vệ, sẽ không để cho bóng chày bay qua. Shirakawa đưa ra trả lời chắc chắn, như chặt đinh chém sắt cái này cũng là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội trái tim tất cả. Mọi người ý ở trong một năm trước. Bọn họ nằm gai nếm mật kỳ thực đã sớm đang đợi thời khắc này. Chờ thời khắc này đem Seido cao trung bóng chày đội mạnh mẽ đạp ở dưới chân đối với cái khác. Đội bóng tới nói, bọn họ hay là cũng có ý nghĩ như thế. Nhưng cũng vẻn vẹn là ý nghĩ mà thôi, chính bọn hắn kỳ thực đều phi thường rõ ràng. Lấy thực lực của bọn họ, căn bản là không làm được đến mức này, thế nhưng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không giống nhau, bọn họ từ đầu đến cuối đều 10 phân tin chắc bọn họ nhất định có thể chiến thắng Seido cao trung. Bóng chày đội nhất định có thể lật đổ trên đỉnh đầu ngọn núi lớn này, nói thật. Bọn họ cũng có như vậy sức lực, hai chi đội bóng thực lực thật muốn nói đến. Cũng có điều chính là kẻ tám lạng người nửa cân chi ba lần trước giao thủ. Seido cao trung bóng chày đội thắng hai lần. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thắng một lần, mặc kệ từ chân thực thực lực. Vẫn là so sánh trước chiến tích nhìn lên. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cùng Seido cao trung bóng chày đội so ra. Đó là tí xíu đều không kém nha, nếu mọi người đều không khác mấy. Dựa vào cái gì Seido cao trung bóng chày đội đã trở thành toàn quốc đỉnh cấp vương giả? Hiện tại càng là ở hướng về truyền thuyết nỗ lực sự thực cầu là rằng. Nếu như Seido cao trung bóng chày đội ở cái này mùa hè vẫn có thể bắt quán quân. Bọn họ thật sự cách truyền thuyết cũng chỉ có cách xa một bước, tự nhận thực lực không kém Inashiro. Các tuyển thủ tự nhiên là không muốn tiếp thu kết quả này, vì lẽ đó bọn họ sẽ chống lại. Hơn nữa nhất định sẽ chống lại, liền tính chính bọn hắn không có cách nào trở thành truyền thuyết, cũng phải đem Seido cao trung bóng chày đội kéo xuống đương nhiên. Này cũng không phải nói bọn họ đối với Seido cao trung bóng chày đội có oán hận gì, thậm chí Seido trở thành truyền thuyết bọn họ cũng không ngại thế, nhưng Seido không thể dẫm Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thi thể trở thành truyền thuyết. Đây chính là Inashiro. Bọn họ có chút với sự kiêu ngạo của chính mình đối với cuộc tranh tài này quyết tâm. Bọn họ tuyệt đối không ở Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ bên dưới Inashiro trong trường học cố ý cản đưa cho bọn hắn đội bóng cố lên đội cổ động viên. không ngừng mà vỗ trong tay mình, tất cả có thể đập đồ vật đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng, Inashiro, Inashiro, ở như vậy bầu không khí dưới, bản cuộc tranh tài được chú ý nhất quyết đấu chính đang trình diễn hai ao. Không người chiếm gôn vào lúc này. Sawamura Azun đứng lên batter box, nhìn thấy hắn lên sân sau khi mặc kệ là Seido fan bóng, vẫn là Sawamura Azun chính mình fan cũng không còn biện pháp khắc chế tâm tình của chính mình. Bọn họ cùng kêu lên hò hét, cho mình thần tượng cố lên trợ uy, nguyên bản Inashiro bên kia thanh thế cũng khá. Mà khi cho Sawamura Azun cố lên âm thanh âm hưởng sau khi thức dậy, bên kia trực tiếp bị nghiền ép một phương liền tốt nghiệp đồng học, mang chính mình trường học học sinh, bao quát thân hữu cùng với Cao Thịnh Tích góp fan bóng gộp lại có điều hơn 1.000 người. Cái khác tuyệt đại đa số đều là trung lập fan bóng. Vào lúc này đương nhiên sẽ không cho Narumiya May cố lên mà chống đỡ Sawamura Aizun đây. Không tính Seido đến fan bóng, quang Sawamura Aizun chính mình chuyên môn fan, chính là Inashiro Industrio toàn bộ đội cổ động viên nhân số gấp 10 lần một, hơn vạn người PK. Hơn 1.000 người nhân số chênh lệch trực tiếp tạo thành không thể cứu vãn kết quả. Seido, Seido, Sawamura, Ma Vương, phảng phất thúc cổ kéo hủ như thế. Cho Narumiya May cùng Đạo Thịnh cố lên những âm thanh này liền không nghe được 1.000 người cùng 1.000 người gọi. Chính bọn hắn kỳ thực không có áp lực quá lớn, bởi vì đều ở trong đám người loại kia tụ hợp hiệu ứng bên dưới. Bọn họ kỳ thực cũng là nghe được chính mình phát sinh âm thanh, nhưng là trên sân bóng liền rất khác nhau. Ở trên sân bóng nghe được cái kia đều là Seido cùng Sawamura âm thanh, dựa theo Narumiya May dĩ vãng tinh khí, hắn lúc này sợ là sớm đã vỡ tổ. Sawamura Aizun đây chính là khoe khoang a. Mà cái này cũng là Narumiya May tối không ưa một điểm, đặc biệt là đám kia nữ fan quá không có thưởng thức ánh mắt hắn. Đường đường Tokyo vương tử đứng ở nơi đó dĩ nhiên làm như không thấy, dĩ nhiên đi chống đỡ Sawamura, quả thực không thể nói lý. Thế nhưng hiện tại Narumiya May nhưng không chút nào để ý tới thính phòng ý tứ, mà là một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở trên batter box Sawamura trên người chính diện quyết đấu. Sawamura, đêm hôm qua cảnh tượng này đã ở Narumiya May trong đầu mô phỏng rất nhiều lần, hắn đã sớm không thể chờ đợi được nữa, muốn biến thành thực tế hành động, hết thảy sách lược cũng sớm đã chuẩn bị hoàn toàn, căn bản cũng không cần bất kỳ chuẩn bị nào. Trước hai cái đối thủ cũng đều thuận lợi giải quyết, tuy rằng trong quá trình xuất hiện một chút xíu khúc chiết, nhưng đối với đại cục tới nói cũng không có ảnh hưởng gì, liền để ngươi tới xem một chút. Ta hiện tại ném bóng, hết thảy sách lược cũng sớm đã nghĩ kỹ. Narumiya May không có chút gì do dự, làm dáng, ném bóng ra tay catcher vị trí Tadano Isuki. Trái tim nhỏ rầm rầm nhảy thật giống như sục sôi rock and roll vui. Để hắn căn bản là bình tĩnh không tới, cho nên nói chiến lược cũng sớm đã nghĩ kỹ. Hắn đối với Narumiya May học trưởng ném bóng cũng 10 phần có lòng tin, nhưng đối thủ dù sao cũng là đại ma vương Sawamura Aizun a. Ở thời đại này, Sawamura Aizun thật giống như một cái phía trước chỉ đường ngọn đèn sáng, tất cả mọi người đều ngóng nhìn bóng lưng của hắn đuổi theo, làm mọi người cảm giác mình cách bóng lưng kia càng ngày càng gần. Thời điểm ngẫu nhiên mới phát hiện chính mình hay là cách bóng lưng kia kỳ thực là càng ngày càng xa Tadano Isuki thì có cái cảm giác này, hơn nữa rất mãnh liệt. Vì lẽ đó dù cho là Narumiya May cùng Sawamura Aizun quyết đấu, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng tất cả, Tadano trong lòng cũng vẫn như cũ còn sót lại bất an. Sau đó đem tầm mắt thiết đến Sawamura Aizun, thị giác làm mất đi một điểm. Sawamura vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó, hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở trên gò picture Narumiya May trên người, người cũng hoàn toàn tiến vào loại kia thần kỳ trạng thái hiện tại. Sawamura Aizun đã có thể ung dung tiến vào nếu như hắn đồng ý. Ở một cuộc tranh tài, hắn hết thảy lượt đánh bên trong, hắn cũng có thể tiến vào tinh thần độ cao tập trung. Toàn bộ thế giới thật giống đều biến hóa dáng dấp, thật giống như hiện tại Narumiya mây tay còn không hề rời đi bóng chày. Sawamura Aizun liền phân biệt ra được này một loại cầu trùng loại bóng hai ngón tay kẹp lấy màu trắng tiểu cầu. Đây là Fokbo, liền đối với mới nắm cầu cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Bóng chày bay đến trong quá trình càng là kỳ chậm cực kỳ trên batter box. Sawamura Aizun chờ mắt chờ cái kia viên màu trắng tiểu cầu tiến vào bên tay chính mình. Mới một bước bước ra, vùng chày ra tay hắn nhắm vào phương vị là bóng thẳng phía dưới hai viên cầu, binh màu trắng tiểu cầu bị quét trúng sau khi thường thường bay ra ngoài bóng chày dán vào sân bóng mặt đất 30 cm. Một đường đấu đá lung tung ở Inasuro thí nghiệm cao trung chốt gôn hai đánh gục trước chọc tới. Sawamura Aizun giạt ra trong tay chày, một đường chạy chậm, chạy vội lên gôn một trợ giúp Seido cao trung bóng chày đổi. Bắt chi thứ nhất hít hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.